không ngờ lại là một thiếu niên mi thanh mục tú nên kỷ khoảng chừng 20. Trong mắt Lâm Hiên không ngừng co rút, hắn chắc chắn sẽ không bị vẻ ngoài của kẻ này mê hoặc. Toàn thân thanh niên tỏa ra âm khí cuồn cuộn, là dược vật không thể nghi ngờ. Không ngờ có được thân thể mà tu vị đã tới cảnh giới nguyên anh kỳ. Dược đế, không phải Liệt Hải Bằng nói là tên này cần kim đan của tu sĩ sao? Chẳng lẽ người này đã đột phá bình cảnh? Chư vị đạo hữu, đã đến Bách Hoa Cốc này thì cho dù là ai cũng đừng mơ ra ngoài được nữa. Tại hạ là Hảo Thiên Dược Đế. Các vị nguyện dâng kim đan lên cho ta chưa? Lời vừa dứt, hắn đã nhẹ nhàng vung tay. Bàn tay dược kia liền dùng lực một cái. Gã tu sĩ xấu số kia kêu thảm một tiếng. Sau đó kim đan từ trong đan điền của gã được móc ra ngoài. Lúc này sắc mặt đám tu sĩ vàng như nghệ. Mọi người đừng để lão dược này hù dọa. Hắn tuy may mắn tiến giai thành công nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Tuyệt đối không thể giao đấu lâu dài với chúng ta. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực cùng liều mạng với hắn. Như vậy mới có thể mở đường máu thoát ra ngoài dự đoán của mọi người. Viên Đại Hải đột nhiên nói. Được. Mấy người còn lại tuy trong lòng run sợ, song cũng hiểu đạo lý tìm sống trong chỗ chết. Lúc này chỉ liều mạng mới có hy vọng sống sót. Lùi bước thì chỉ có đường chết mà thôi. Tức thì pháp bảo của đám người đồng thời đánh về phía Dược Đế. Trong mắt Hảo Thiên Dược Đế ánh lên một tia dị quang, không ngờ không lấy cứng đối cứng mà thân hình phiêu hốt tránh né. Quả nhiên đúng như lời Viên Đại Hải, hắn mới tiến giai, không tiện dùng lực đấu pháp với nhiều người. Các tu sĩ không khỏi mừng rỡ, tiếp tục tăng thêm pháp lực. Viên Đại Hải thoáng như đang định đánh ra một kích nhưng không ngờ hóa thân thành một đạo kinh hồng. Hướng ra phía bên ngoài bỏ chạy. Hóa ra lão muốn những người khác trụ vững để cản chân địch nhân, còn bản thân thì bôi dầu vào đế giày mà chạy cho nhanh. Phát hiện điều này, các tu sĩ chửi ầm lên, đồng thời ý chí chiến đấu liền tiêu tán. Đương nhiên không một ai muốn ở lại làm bia đỡ đạn để kẻ khác an toàn trốn, nhưng tất cả đều chậm một bước. Những đường thoát thân còn lại đều bị các tên dược vương chặn lại. Nhưng vẫn còn kẻ ngoài lệ, đó là Lâm Hiên. Tuy Viên Đại Hải nói rất có lý nhưng khi cẩn thận suy xét thì thối lắm. Dù Hảo Thiên Dược Đế chỉ mới tiến giai nhưng đẳng cấp chênh lệch làm sao có lực liều mạng. Khác gì lấy trứng chọi đá. Huống chi đối phương còn có mấy dược vương và một ngưng đan kỳ tu sĩ trợ thủ. Viên Đại Hải có mưu đồ riêng nhưng Lâm Hiên đã nhìn thấu được. Cho nên trong lúc động thủ Lâm Hiên chỉ tỏ vẻ mà thôi. Vừa thấy những kẻ khác ra tay thu hút sự chú ý của kẻ địch, không chần chừ hắn vội co giò mà chạy. Tính ra còn nhanh hơn Viên Đại Hải nửa nhịp. Song hắn không như Viên Đại Hải, Lâm Hiên không chạy về cửa khe núi hóa thành một đạo thanh quang bắn sâu bên trong. Không phải đi tìm đường chết mà ngược lại Lâm Hiên đã có tính toán. Đối phương đã bày ra cái bẫy này chắc chắn sẽ bài bố thiên la địa võng. Tất nhiên chúng đã tính trường hợp tu sĩ nhân tộc đào thoát nên cửa khe núi sẽ có mai phục. Như vậy ngược lại, không chừng trong hang ổ của đối phương lại an toàn hơn. Đây chính là đạo lý tìm đường sống từ trong chỗ chết. Viên Đại Hải độn quang cực nhanh nhưng Hảo Thiên Dược Đế không có ý đuổi theo. Ngược lại khóe miệng lộ sơ, nơ, u, cười nhạt. Thật ra hắn đang quan sát Lâm Hiên. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, bên ngoài cửa cốc truyền vào âm thanh kinh sợ của Viên Đại Hải.